Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay phải của đại tự tại Bồ Tát. Cánh tay phải này rõ ràng là giả, bị người sinh sinh chém đứt, lại không thể mọc ra. Đây là dùng bí thuật gắn một đầu khác vào, phụ trợ kết ấn không có vấn đề, nhưng lại không thể cầm đao đối chiến. Cho nên giờ phút này đại tự tại Bồ Tát tay trái cầm đao. Khí tức nơi cánh tay phải đứt gãy có mấy phần quen thuộc. Chẳng lẽ là cổ lạc? Hắn ngoảnh lại nhìn Tô Hòa một chút, hắn và Phượng Tự bị tù những thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Đạo hữu lại chém đứt một tay của đại tự tại, lúc này không phải lúc hỏi chuyện này. Huyền điểu lơ lửng, một tiếng kêu to, lông vũ hai cánh đều hóa thành binh khí, lóe hàn quang, hơi chấn động một chút, huyền điểu trong nháy mắt biến mất, tốc độ quá nhanh, nhanh đến khó mà bắt giữ. Huyền điểu vốn là hạng người cực kỳ nhanh nhẹn, ngay dưới ánh hạo nguyệt, vừa đi vừa về lao vùn vụt lấp lóe, từng đạo đao quang chém ra, hình thành một đạo gió lốc, xoay tròn vọt tới đại tự tại Bồ Tát, trong gió lốc ẩn ẩn có thể nhìn thấy huyền điểu lơ lửng. Đại tự tại Bồ Tát không nói một lời, đơn trưởng đặt trước ngực thi lễ, giống như đang hành lễ với tượng Phật Đà dưới thân, sau đó cả người hòa tan ra, hóa thành chất lỏng thuần kim, theo tai, mắt, mũi, miệng của tượng đá chảy vào thể nội, tượng Phật Đà mở hai mắt ra, hai tay giao nhau trước ngực ngăn cản lưỡi đao của huyền điểu. Mắt trần có thể thấy từng đạo vết chém xuất hiện trên hai tay tượng đá, nhưng mỗi một đạo vết tích xuất hiện, chỉ trong chớp mắt, vết thương liền khép lại, Vân Dục dường như không thấy, chỉ không quan tâm từng đao chém về phía đại tự tại. Đại tự tại Bồ Tát một thân Phật lực phun trào khôi phục thương thế cho tượng đá. Hướng về phía Phượng Tự một tiếng trường ngâm, đến, tựa như khiêu khích, lại không phải hướng về phía Phượng Tự, liền thấy bên cạnh một đạo kim quang siêu việt Phượng Tự xông ngang mà đến. Rơi vào tay tượng đá, hóa thành một viên kim ấn, tượng Phật cầm kim ấn hướng không trung đập xuống, một dấu ấn rơi vào hư không, hình thành một đạo màn nước, cản lại gió lốc đao quang của Vân Dục, kim ấn treo ở đỉnh đầu, đại tự tại Bồ Tát trở tay một chỉ hướng Vân Dục đâm tới. Giữa ngón tay có kinh văn ngưng tụ, tựa như một thanh trường thương, một thương đâm thấu vòng xoáy đao quang, thẳng điểm Vân Dục lại làm như không thấy, không trốn không né, hoàn toàn không thèm để ý, hai cánh khẽ vỗ, có mưa bay xuống, không giống thiên quân trọng vũ của Tô Hòa, mưa rơi xuống liền thế giới đều muốn nện xuyên, mưa của Vân Dục như bông miên, mưa thu, nhưng hiệu quả quỷ dị, mỗi một giọt rơi xuống, đều tan rã một mảnh Phật quang, rơi vào phù văn của đại tự tại, liền tan rã phù văn, rơi vào tượng Phật Đà. Liền tan rã tượng đá, đại tự tại Bồ Tát chỉ điểm xuống, ngay tại cự ly huyền điểu nửa thước, lại điểm không nổi nữa, một đạo sơn ảnh như có như không, bao phủ huyền điểu, ngăn lại một chỉ của đại tự tại Bồ Tát. Tô Hòa từ trên lưng Vân Dục thò đầu ra, Bồ Tát ngươi tốt, Bồ Tát gặp lại, theo tiếng Tô Hòa, liền nghe một tiếng kiếm minh, ba thanh tiên kiếm đồng thời từ dưới cánh Vân Dục tích lũy ra, đâm vào tượng đá, không có trôi mà vào, tựa như tinh thần va chạm, đem tượng đá ầm vang đụng ra ngoài. Lại bị Hạo Nguyệt dẫn dắt không thể rời xa, hung hăng quẳng xuống đất, đường đường Bồ Tát giống như phàm nhân, nửa điểm trưởng khống thân thể cũng không có. Kỳ Phi Tuyết dùng ba thanh tiên kiếm lại một nháy mắt định trụ hoạt động của tượng Phật. Trong khoảnh khắc, các loại công kích đồng thời đánh về phía tượng Phật, tiếng ầm vang vang lên, tượng Phật nổ tung vô số đá vụn, từ phần bụng tượng Phật truyền đến thanh âm của đại tự tại Bồ Tát. A Di Đà Phật, lập tức Phật quang lấp lóe, hội tụ trên ba đạo vết thương, bước ba thanh tiên kiếm ra, mới từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Đá vụn trên mặt đất bay lên, hướng tượng Phật bay đi, liền muốn triệt để phục hồi như cũ, liền nghe một tiếng phượng gáy, một trận hàn ý đánh tới, Phượng Tự từ trên trời giáng xuống, đỉnh đầu là Hạo Nguyệt, hai cánh huy động mang theo vô tận băng xương chi ý. Chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều đóng băng, vừa bay lên đá vụn, mất đi chỗ dựa liền lốp bốp rớt xuống, Phượng Tự thả người xuống, một chảo chụp vào tượng đá, xé nát hòn đá rồi xoay quanh bay lên, dù cho có Phật pháp của đại tự tại bảo vệ, một tôn đại Phật cũng trong khoảnh khắc rách tả tơi. Đại tự tại Bồ Tát ẩn vào trong tượng đá, không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ khống chế tượng Phật Đà vỗ hai tay, nói một tiếng Phật hiệu, song trưởng ở giữa Phật quang nhất thời căng phồng lên, đẩy hai tay ra, lập tức tản ra ra ngoài, bắn vào không trung hóa thành 18 La Hán, hoặc nâng bầu trời hoặc dương mi, trở tay hướng bốn người đánh tới, 18 tôn La Hán mỗi một vị đều có khí tức đạp thiên thất trọng. Khí cơ liên kết, cấu thành đại trận, đánh xuống một đòn long trời lở đất, Tô Hòa hét dài một tiếng, bề ngoài sơn ảnh triển khai. Trong nháy mắt bao phủ bốn người, 18 đạo công kích một đạo tiếp lấy một đạo rơi vào bề ngoài của Tô Hòa. Bề ngoài chi chi xoay xoay không chịu nổi gánh nặng, ao nước tàng phong khoảnh khắc sinh trưởng tốt. Bên trong bề ngoài, Phượng Tự và Vân Dục đồng thời kêu to một tiếng, lông vũ trên thân chóc ra, hóa thành tiễn mang bắn trụm về phía tượng đá, lại bị một tôn La Hán nâng tháp, ném Phật tháp một cái, thu hai cái lông vũ vào bên trong Phật tháp. La Hán kia một thân kim quang, xoay người ngồi xếp bằng trên đỉnh Phật tháp, trấn áp Long Vũ bên trong. Đại tự tại Bồ Tát bản thể thừa cơ ngự sử tượng đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng Hạo Nguyệt trên đỉnh đầu đánh tới. Có thể chiến, nhưng tuyệt đối không thể chiến dưới ánh Hạo Nguyệt, Hạo Nguyệt hạn chế hắn quá lớn. Đại tự tại Bồ Tát một quyền nện vào Hạo Nguyệt, ngay lập tức đó ao nước Tàng Phong của Tô Hòa chứa đầy. Phất tay một cột nước đánh ra, đâm vào La Hán cầm bát, La Hán kia một thân Phật quang khoảnh khắc liền bị đánh nát. 17 tôn khác Phật lực phun trào, hướng La Hán cầm bát dũng mãnh lao tới, liền thấy một đạo kiếm ảnh xẹt qua, Kỷ Phi Tuyết lóe lên rồi quay về, nắm lấy La Hán tản Phật quang trở về bên trong bề ngoài sơn ảnh của Tô Hòa. Tố thủ một điểm, thân hình La Hán dừng lại, khoảnh khắc hư ảo, hóa thành một viên tràng hạt rơi vào tay nàng. 18 La Hán chính là 18 mai tràng hạt biến thành. Bên ngoài chưa từng thấy đại tự tại Bồ Tát dùng qua thủ đoạn như vậy. Cho rằng tới Sinh Phong lâu mới có được bảo vật này, Kỷ Phi Tuyết trở tay bắn tràng hạt vào tay Tô Hòa. Nàng tới nơi đây trước tiên đã vững tin, không gian trang bị mở không ra, chỉ có không gian của bản thân còn có thể tồn trữ. Nàng không có không gian tự mang, liền Trầm Uyên đại trận đều hóa thành ngọc bội mang bên hông. Xúc giác quay tròn rơi xuống, tràng hạt từ một thành hai, cấp tốc bị Tô Hòa thu vào, một kích đập nện về phía Hạo Nguyệt, đại tự tại Bồ Tát phút chốc cúi đầu. Trong khoảnh khắc, hắn vậy mà cảm giác được tràng hạt La Hán, bỗng nhiên trở nên nhiều hơn, bị người này chém làm hai nửa rồi sao? Nhưng không kịp hắn nghĩ lại, 18 La Hán mất đi một, khí cơ đại trận La Hán lập tức đoạn đi một cái chớp mắt. Tiếng long ngâm phượng hót trong nháy mắt vang lên, chỉ thấy kiếm quang và băng xương chi ý xẹt qua bầu trời. 17 tôn La Hán sát na rơi xuống 7 vị, hóa thành tràng hạt bị Tô Hòa thu vào, xúc giác từng mai tan mất trong không gian bề ngoài. Tràng hạt lốp bốp trở nên nhiều hơn, đáng tiếc không có viên nào gia tăng phẩm chất. La Hán đi một nửa, còn lại không thể thành hình, bị phượng tự chấn động hai cánh, phong tuyết đại tác, toàn bộ thiên địa khoảnh khắc hóa thành một mảnh lẫm đông. Lẫm đông hướng vào phía trong cuộn lại, phong tuyết đánh về phía La Hán thừa dư, một kích qua đi, thiên lãng ngày thanh, chỉ có tràng hạt lơ lửng giữa không trung, bị Tô Hòa vẫy tay đều rơi vào trong tay, không gian bề ngoài của Tô Hòa tràng hạt thành chuỗi, đại tự tại Bồ Tát trên đỉnh đầu đã đụng nát Hạo Nguyệt. Quay người xuống, thu 18 La Hán vào nhưng không hề vội vàng. Chỉ hướng xuống phía dưới một trường đẩy tới, mang theo quyết tuyệt, như muốn lấy thân tự hổ, cùng địch đồng quy vu tận, tay phải tượng đá ầm vang đứt đoạn, tính cả đại ấn hóa thành một tòa đại sơn trực tiếp nện xuống. Đánh xuống một đòn, xông thẳng về phía phượng tự, phượng tộc giỏi phụ trợ nhất, trong thế giới phong tuyết này, hắn liền cảm giác được bản thân hành động bị hạn chế. Bốn người đối phương lại càng thêm sinh long hoạt hổ, trước hết giết phượng tự. Phượng tự một tiếng phượng gáy, cánh khẽ vỗ, phượng hoàng chân hỏa trên thân. Làm trùng thiên chi thế hướng đại sơn đánh tới, thanh mang trên núi lóe lên mặc cho phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt. Vẫn hạ xuống không thôi, gần như sát na hiện lên, đã nện vào phượng tự, đúng lúc này một đạo cái bóng hiện lên, Tô Hòa lách mình rơi vào lưng phượng tự, hướng lên một quyền sơn thần ấn đón đánh cự sơn, đồng thời bề ngoài sơn ảnh bao phủ phượng tự, đại sơn rơi xuống ầm vang nện xuống, đụng nát bề ngoài của Tô Hòa, đem một người một chim trấn áp dưới núi, liền nghe một tiếng huyền điểu kêu to, một đạo thần điểu hư ảnh toát ra trên thân vân dục. Mang theo tiếng kêu thê lương hướng đại sơn đánh tới, Kỷ Phi Tuyết nhìn mảnh vỡ bề ngoài tràn ra trên mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, vô số tiên kiếm phía sau bay lên, hóa thành một mảnh kiếm thế giới xoay tròn vọt tới đại sơn. Đại tự tại Bồ Tát đạp chân xuống, thân hình vừa chuyển, một trường hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới, trường chưa đến, phản âm tới trước, mang theo khí tức độ hóa, hóa thành một cái Phật trưởng thuần kim thẳng ấn xuống, Kỷ Phi Tuyết liền chút chân, cấp tốc lui lại, thân thể lóe lên lần nữa chia ra làm ba. Ba thanh tiên kiếm tương giao hóa thành tam tài trận, đồng thời hướng kim trưởng to lớn điểm tới, mưa tu giả rích trên đỉnh đầu, giờ phút này đã hóa thành mưa to, điểm làm hai cỗ, một cỗ hướng về phía đại sơn trấn áp phượng tự và Tô Hòa, một cỗ hướng về phía kim trưởng của đại tự tại Bồ Tát. Ba bên lực lượng va chạm, kim trưởng của đại tự tại Bồ Tát tức khắc nổ tung. Hắn trở tay lại một quyền hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, trong nháy mắt sau khi thu quyền liền lui. Liền gặp đại sơn chấn áp Tô Hòa và phượng tự ầm vang nổ tung. Một tiếng phượng gáy và một băng phong phóng lên tận trời. Trên lưng Tô Hòa là nửa mảnh bề ngoài quy sơn trên đỉnh đầu. Trong tay nắm lấy đại ấn màu vàng óng của đại tự tại Bồ Tát. Một viên xúc sắc quay tròn rơi vào trên đại ấn. Phẩm chất nhân hai, một loại cảm giác liên kết tâm thần cùng đại ấn thăng lên. Thân hình đại tự tại Bồ Tát hiển lộ ra trên tượng đá. Sắc mặt cực nặng, huyền hoàng động thiên bảo vật mới có. Hết rồi, kẻ này dùng thủ đoạn gì? Khoảnh khắc luyện hóa đại ấn của hắn. Đại tự tại Bồ Tát phất tay, tượng Phật tổ thẳng hướng vân dục, bản thân điểm ra từng đạo Phật quang phá tan tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết. Liếc nhìn Tô Hòa trong lòng quyết định dâng lên, công kích của hắn 5 lần 7 lượt bị Tô Hòa đỉnh lấy sơn thần ấn của Long Quy nhất tộc. Lần lượt bảo vệ những người còn lại, muốn phá bốn người, trước hết giết kẻ này. Nghĩ tới đây, Đại Tự Tại Bồ Tát điểm ngón tay, xông mở kiếm quang của Kỷ Phi Tuyết, một đạo hắc khí không đáng chú ý thẳng hướng Kỷ Phi Tuyết phóng đi. Nói không đáng chú ý, chỉ là so với tu sĩ bình thường, rơi vào mắt mọi người tại chỗ, lại hiển lộ cực kỳ rõ ràng, sắc mặt Tô Hòa đột biến, hắc khí kia cùng hắc khí đánh vào Kỷ Phi Tuyết lúc trước là đồng nguyên. Tên tặc tử, hắn muốn xuất thủ với nàng dâu của ta. Tô Hòa đạp chân, thân hình lóe lên bỗng nhiên hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Kỷ Phi Tuyết nhíu mày, gót sen điểm nhẹ thân hình lui nhanh, hắc khí kia lại như hình với bóng, ngoan cố hướng Kỷ Phi Tuyết phóng đi, nhưng khi bay giữa không trung đã bị mưa thu của Vân Dục cọ rửa. Hắc vụ kỳ lạ không giống chân thực, mưa thu xông qua chỉ làm sơ xác vật quang bám vào, khiến tốc độ của hắc vụ hạ xuống, lại không tách ra được hắc vụ, bất quá chỉ chậm trễ lần này, Tô Hòa đã lách mình đến, vồ về phía hắc vụ kia, lòng bàn tay kết giới lấp lóe, một tay chụp xuống, hắc vụ lại xem kết giới như không có gì, xuyên thấu kết giới đụng vào tay Tô Hòa, theo thủ trưởng xông thẳng ý khiếu thiên linh, một thanh âm vang vọng trong não hải của Tô Hòa, cùng là đệ tử Phật môn, ngươi và ta Linh Sơn một trận chiến, Linh Sơn đối chiến, là chuyện mà đệ tử Phật môn mới có thể làm, tựa như trong Đông Vân Sơn trước đây, Hòa Thượng Tam Tướng cùng tăng nhân Phật giới đấu pháp ở Linh Sơn. Người ngoài chỉ thấy Phật quang phổ chiếu yên tĩnh tường hòa, lại không biết hung hiểm bên trong. Sau trận chiến ở Phượng Mộ, Tô Hòa có lạc ấn Cổ Tĩnh Trai, luận thân phận là Phật tử Cổ Tĩnh Trai đường đường chính chính. Mời đấu pháp Linh Sơn như Đại Tự Tại Bồ Tát, quỷ nới đáp ứng, Phật pháp của hắn vô luận thế nào cũng không thể so khách quan với Đại Tự Tại Bồ Tát. Hèn hạ, hắn biết rõ việc quan hệ đến Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa chắc chắn sẽ đại loạn trong lòng, nhìn thấy hắc khí cảm giác được khí tức bên trong chắc chắn sẽ liều mạng ngăn cản. Liền dùng lời mời đấu pháp Linh Sơn, ngụy trang hắc khí buộc Tô Hòa phải đón lấy, ngươi và ta, Linh Sơn một trận chiến. Âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ ý thức, Phật tử ấn ký Cổ Tĩnh Trai lưu lại, trên người Tô Hòa lập lòe tỏa sáng, một tòa Linh Sơn hư huyễn hiển hiện trước mặt Tô Hòa. Trên Linh Sơn có hai tòa đài sen, Đại Tự Tại Bồ Tát ngồi xếp bằng trên một tòa, làm vẻ từ bi, tòa còn lại là lưu cho hắn. Đây cũng là đấu pháp Linh Sơn, đấu như thế nào Tô Hòa không biết, nhưng biết rõ chết ở Linh Sơn là thật đã chết rồi. Nhưng không có đường lui, Tô Hòa không biết làm thế nào để đoạn tuyệt đấu pháp này. Đấu pháp Linh Sơn đều là song phương đồng ý mới có thể mở ra. Nhưng ở chỗ Đại Tự Tại Bồ Tát, hắn nói đấu, liền lập tức mở ra. Tô Hòa trầm mặc, cho đến Linh Sơn khói mây cuồn cuộn, lại không lên đài, dường như có thiên kiếp muốn giáng lâm. Hắn mới nhấc chân hướng đài sen của mình đi đến, một bước phóng ra, biểu lộ khoảnh khắc cải biến. Thanh âm của Đại Tự Tại Bồ Tát vang lên ở thức hải ý khiếu. Lại không biết vì sao kích hoạt chân vũ thần bài, chân võ đại đế theo Tô Hòa bước ra một bước, đã ở trong Linh Sơn, vừa ra tới cũng không quản chuyện lên cao đài sen của Tô Hòa. Ngược lại, sách kiếm nhất quất kiếm vào mặt Đại Tự Tại Bồ Tát. Không phải chém giết, không phải điểm kích, cứ như vậy, lấy chân võ kiếm như cánh tay, ép một đòn quất vào mặt tượng đài sen của Đại Tự Tại Bồ Tát. Một kiếm đánh Đại Tự Tại Bồ Tát ngã khỏi đài sen. Đại Tự Tại Bồ Tát ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn chân võ đại đế uy phong lẫm lẫm trước mặt. Đây là ai, từ đâu đến làm gì? Chương 506, Vô Gian Địa Ngục, Phật Hiểu, bên trong Sinh Phong Lâu, Đại Tự Tại Bồ Tát niệm một tiếng Phật hiệu, tượng Phật đá thoát khỏi chiến đấu, rơi về sau lưng hắn, ngồi lại tự tại kết ấn thiền định, đem Đại Tự Tại Bồ Tát bảo hộ trong thủ trưởng Phật ấn. Một chữ vạn Phật văn hiện lên ở trái tim tượng đá. Xưa cũ tang thương, vừa xuất hiện liền hiển lộ đủ loại Phật vận, ấn này không chỉ một đạo Phật vận, không phải do một người ngưng tụ. Ngay sau đó, chữ vạn Phật quang lóe sáng, ngưng tụ thành chuông, bảo vệ tượng đá và Đại Tự Tại Bồ Tát ở giữa. Đại Tự Tại Bồ Tát khép hai mắt, lâm vào thiền định trong chiến đấu. Phượng Hoàng chân hỏa và kiếm quang rơi xuống, chém vào bên ngoài kim trung Phật văn nhưng không thể phá vỡ. Phượng tự liếc nhìn Đại Tự Tại Bồ Tát được tượng Phật bảo hộ trong bàn tay. Ánh mắt rời sang chữ vạn Phật văn trên ngực tượng Phật. Khá lắm, lão lừa chọc, tượng Phật là giả, phù văn này mới thật sự là chí bảo. Đây là do nhiều đời cao tăng, lấy cùng một Phật làm pháp tướng, ngưng tụ pháp tướng trước khi viên tịch, mới thành tựu phù văn chữ vạn này. Cho nên lúc trước, bọn hắn vô luận công kích tượng Phật thế nào, Đại Tự Tại Bồ Tát đều không để ý lắm. Chỉ cần phù văn không tổn hại, tượng Phật muốn bao nhiêu cũng có. Lão lừa chọc kích hoạt phù văn, bạo phát tích lũy của mấy đời cao tăng trong nháy mắt. Phù văn này chắc chắn không phải từ Phật giới xuất ra, mà là do Cổ Tĩnh Trai, thậm chí cao tăng của Huyền Hoàng đại thế giới từng lưu lại. Chỉ vì vãn bối hậu thế tham ngộ Phật pháp, chứ không thể dùng để chiến đấu, thần thông duy nhất chính là hóa thân thủ hộ như vậy. Không phá phù văn, không thể tổn thương Đại Tự Tại. Phượng tự nghiến răng nghiến lợi, quay đầu liền thấy Tô Hòa cùng lúc lâm vào trạng thái đứng im, lơ lửng giữa không trung, hai cánh thông gió bị thổi chậm rãi trôi đi. Linh Sơn đấu pháp, Vân Dục treo trên bầu trời múa cánh, kinh ngạc nhìn Tô Hòa nói, Cổ Lạc là đệ tử Phật môn chân chính, chỉ có đệ tử Phật môn chân chính có được Phật ấn mới có thể tiến nhập Linh Sơn, triển khai linh sơn đấu pháp. Phượng Tử cũng cúi đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, muội tử nhà nàng tìm tên hòa thượng, vì sao đột nhiên nghĩ quẩn vậy? Kỷ Phi Tuyết trầm mặc một lát, không giải thích, nàng lách mình rơi bên cạnh Tô Hòa, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, mười ngón đan xen, chân nguyên thuận thủ trưởng truyền vào thể nội Tô Hòa. Lần này, thời gian thân người của Tô Hòa quá lâu, Phượng Tử bọn hắn không cảm nhận được, nhưng qua mấy lần chân nguyên tương dung, Kỷ Phi Tuyết cảm giác được Tô Hòa sắp đến cực hạn. Linh sơn đấu pháp hoặc phân thắng bại trong chớp mắt, hoạt đấu mấy ngày, nếu lúc này chân nguyên Tô Hòa khô kiệt, bị buộc hiện nguyên hình thú, không biết có ảnh hưởng đến đấu pháp hay không. Về phần Tô Hòa có phải hòa thượng hay không, liên quan gì đến nàng? Nàng đã chọn hắn làm đạo lữ, trừ khi Tô Hòa tự thân không thích, nếu không thiên địa đều không ngăn được. Hòa thượng thì sao? Nếu nàng không chọn, dù Tô Hòa là thiên địa chi chủ, thì sao? Tăng, đạo, yêu, thú, nàng có gì thêm vào? Tỷ tỷ, hộ pháp, thanh âm Kỷ Phi Tuyết trong trẻo lạnh lùng truyền ra, chân nguyên trong tay hóa thành dòng nước, mắt thường có thể thấy tràn vào thể nội Tô Hòa. Phượng Tự nháy mắt mấy cái, Kỷ Phi Tuyết gọi tỷ tỷ nàng ai? Gia hỏa này rất ít gọi như vậy, đây là sự thực cầu nàng, trong chư thiên vạn giới, cũng chỉ có nàng có vinh hạnh đặc biệt này, năm đó, nàng đối với mẫu thân cũng không có chịu thua thỉnh cầu như vậy. Cô nương, linh sơn đấu pháp đấu chính là Phật vận, là đại trí tuệ Phật môn, người truyền chân nguyên không giúp được hắn đâu. Phượng Tự nhắc nhở một tiếng, Kỷ Phi Tuyết tựa như không nghe thấy, chân nguyên không chút giữ lại truyền vào Tô Hòa. Phượng Tự gấp, sao cô nương này không nghe lời? Dị chủng chân nguyên nhập thể, chẳng những không giúp được tiểu tình nhân của nàng, ngược lại cần hắn phân tâm luyện hóa. Phượng Tự nghĩ vậy rồi đột nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn đôi bích nhân dắt tay đứng giữa không trung. Chỉ thấy một tờ cẩm thư đỏ chót bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hai người, tên Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết trên cẩm thư chiếu sáng rạng rỡ. Bên dưới hôn thư, khí tức âm dương giao thoa hiển hiện, chân nguyên Kỷ Phi Tuyết truyền vào thể nội Tô Hòa không cần luyện hóa, chủ động bám vào mặc cho sử dụng, không có nửa điểm bài dị. Song tu, đây là một loại công pháp song tu cực kỳ cao minh. Song tu không chỉ là chuyện nam nam nữ nữ kia, mà là nối thẳng âm dương, thông thiên đại đạo. Cô nương này rời thập vạn đại sơn chưa đến một năm, chẳng những tìm được đạo lữ, mà công pháp song tu cũng đã làm tốt rồi. Nhìn độ thuần thục của nàng, chân nguyên tương dung với đạo hữu này không phải lần đầu tiên a. Ánh mắt Phượng Tự lại rơi vào cẩm thư trên đỉnh đầu hai người, càng không biết nên nói gì. Đây là hôn thư a, phần hôn thư thứ nhất giữa thiên địa, lưu lại tên là vợ chồng đời đời kiếp kiếp. Thấy hôn thư trước còn lo lắng Kỷ Phi Tuyết bị lừa, ai ngờ một năm đã dùng đến công pháp song tu rồi, nhưng có hôn thư tại, vậy liền không tồn tại lừa gạt. Nếu thực sự có người lấy đời đời kiếp kiếp của mình đi lừa người, nàng chịu. Nhìn hôn thư, trong lúc nhất thời lại có chút ghen ghét. Đây không phải thái cổ, không phải tất cả tình lữ đều được hôn thư thừa nhận. Hôn thư nhận chủ, chỉ có vợ chồng bọn họ mới có thể ghi tên lên hôn thư. Chữ xấu thật, Phượng Tự liếc xéo hai chữ Tô Hòa, siêu siêu vẹo vẹo trên hôn thư, khinh miệt một tiếng, chữ so với Vân Dục nhà nàng đơn giản không thể so sánh nổi. Huyền Điểu chấn cánh, nhìn hai chữ Tô Hòa chợt lóe rồi biến mất trên hôn thư, trong lòng bừng tỉnh, hắn cứ cảm thấy chỗ nào khó chịu, nguyên lai là gọi Tô Hòa, Cổ Lạc là giả danh, hay là đạo hiệu? Tô Hòa, tên này quen thuộc quá. Nhất thời hắn có chút thất thần, hồi ức trong đầu, tự hỏi đã nghe tên này ở đâu, liền nghe tiếng Phượng Tự truyền đến, hộ pháp, phá phu. Phượng Tự gáy một tiếng Phượng, trên thân một đạo danh giới có tuyết hướng bốn phương đáng đi, bảo vệ Kỷ Phi Tuyết và Tô Hòa, đồng thời từng đạo công kích đánh về phía chữ vạn phù văn. Phá giải phù văn là việc tốn công suy nghĩ, không phải lĩnh vực của nàng. Với cái đầu của nàng, cho dù vạn năm cũng chưa chắc phá được phù văn này. Nhưng Phượng có sức mạnh, không phá nổi thì cứ từ từ mà ma diệt. Vân Dục hiểu rõ đặc tính của thê tử, ánh mắt rơi trên người đại tự tại Bồ Tát, hai cánh khẽ vỗ, đạo đạo phù văn hiển lộ, trong khoảnh khắc đầy bình phong. Chữ huyền trong tên Huyền Điểu nhất tộc không đơn thuần miêu tả màu sắc, mà còn thể hiện nền tảng của bộ tộc này. Huyền chi lại huyền, nếu phải xếp tên cho nội tình truyền thừa trong chư thiên vạn giới, Huyền Điểu nhất tộc chắc chắn đứng đầu. Đạo tàng, Phật kinh, vu thuật, nho điển, không có gì mà Huyền Điểu nhất tộc không hiểu. Khí chất nho nhã tư sinh của Vân Dục không phải tự nhiên mà có, những việc đòi hỏi kiến thức trí óc thế này tự nhiên do hắn làm. Trên linh sơn, ba ba hai tiếng giòn vang là hai âm thanh duy nhất ở đây, ngay cả tiếng phạt âm không ngừng vang vọng bốn phương cũng im bặt trong khoảnh khắc này, tựa như không dám tin. Đại tự tại Bồ Tát thoáng ngạc nhiên, run rẩy sát na mới nhìn vị đạo nhân bị phát tiễn đánh đủ. Đạo nhân mặc huyền bào tựa như dệt bằng tinh quang, tinh thần chi lực trên người cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Rút hắn hai kiếm rồi quay người lui về, rơi bên cạnh Tô Hòa lẳng lặng đứng thẳng, tựa như một tôn con rối không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Da mặt đại tự tại Bồ Tát co rúm lại, hiện tại hắn vừa nghĩ đến từ con rối này, toàn thân xương cốt đều như bị xương ống đâm vào, đứng ngồi không yên. Ánh mắt đại tự tại Bồ Tát rời khỏi chân võ đại đế, lần nữa nhìn về phía Tô Hòa. Đệ tử Phật môn lại tu đạo ra pháp tướng, đáng nhập vô gian địa ngục. Hắn ngộ nhận chân võ đại đế là pháp tướng của Tô Hòa. Ngoại trừ pháp tướng, không ai mang được đồ vật khác đến Linh Sơn. Người Linh Sơn, linh đài phương thốn, ngoại vật không vào, hắn đã quá quen thuộc Linh Sơn. Lão tăng Cổ Tĩnh Trai canh giữ bên ngoài Tây Thiên Cực Lạc của hắn, thỉnh thoảng kéo hắn vào Linh Sơn đấu pháp, thậm chí từng đấu pháp với hắn trên Linh Sơn suốt 3 vạn năm. Theo tiếng quát mắng của đại tự tại Bồ Tát, Phật quang phổ chiếu Linh Sơn, sát na cải biến, mặt trời rơi xuống, vực sâu hiển hiện, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh đen như mực, khí tức âm hàn đến cực điểm dâng lên, từng đầu quỷ vật từ dưới đất bò dậy, lồng hấp, chảo dầu, băng hàn, lửa cháy, Linh Sơn nơi đây thật sự hóa thân thành vô gian địa ngục. Thế giới này đã xóa đi truyền thuyết về U Minh, địa ngục từ lâu, nhưng hiển nhiên đại tự tại Bồ Tát không nằm trong số đó. Đến cảnh giới của y, chư thiên vạn giới không có bí mật nào mà y không biết. Có dây sắt vắt ngang, cách không hướng Tô Hòa lấy ra, phỉ báng Phật pháp, xứng nhận khăng khít hình phạt. Một thanh âm vang vọng trên không địa ngục, dây sắt sâu đến, chân võ đại đế bên cạnh Tô Hòa đột nhiên mở mắt. Vùng chân võ kiếm chạm lên, một mảnh tinh quang chém ra, chặt đứt dây sắt xé rách mây đen đè nén. Tô Hòa phúc trí tâm linh, bỗng nhiên minh ngộ ra Linh Sơn đấu pháp, Linh Sơn đấu pháp đấu chính là Phật pháp, phàm sở ngộ của mình đều có thể cụ hiện ở chỗ này, có thể đem lĩnh ngộ trừu tượng hóa thành công kích chân thực. Đại tự tại Bồ Tát không biết từ đâu tìm hiểu ra chân thực hàm nghĩa của vô gian địa ngục, liền cụ hiện ra trên Linh Sơn, lấy vô gian địa ngục vây giết Tô Hòa, có thể ngộ ra, đồng nghĩa với việc chỉ cần điều kiện phù hợp, đại tự tại Bồ Tát thật sự có thủ đoạn mở vô gian địa ngục chân chính trong hiện thực. Những năm này y chưa từng làm vậy, chỉ vì tạm thời không thể thực hiện trong hiện thực nên mới cụ hiện ở đây. Chuyện này có mấy phần giống với Thiên Giang Huyền Giới. Thiên Giang Huyền Giới là trò chơi, tùy tâm sở dục, chỉ là Thiên Giang không có năng lực trấn sát trong trò chơi, rồi cùng nhau chém tới trong hiện thực. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm tình Tô Hòa bỗng chìm xuống. Phật pháp y không hiểu, kinh thư thì y thuộc không ít, bây giờ đã xem qua là không quên, nghe kinh văn thuận miệng cũng khắc vào não hải, không thể quên. Nhưng hiểu thông và thuộc là hai khái niệm. Tô Hòa phân một sợi ý thức vào chân võ đại đế. Chân võ đại đế không phải chân võ đại đế chân chính, chỉ là Bạch Ân mượn Phật bài của y, lưu lại thủ đoạn ngưng tụ 3000 vạn năm huyền vũ tinh lực. Đơn thuần tinh lực tựa như Phật trì của Phật giới hậu thế, mạnh đến đáng sợ, thậm chí không thua gì một tôn tiên tôn, nhưng nói đến phẩm chất thì không thể so sánh nổi, nói vận dụng chân võ đại đế chỉ có thể dựa vào bản năng. Xuất hiện liền rút đại tự tại Bồ Tát hai bàn tay. Chẳng qua là Tô Hòa cố ý làm vậy, chân vũ thần giống cảm giác được liền biến thành hành động thôi. Ý thức Tô Hòa rơi vào thần tượng chân võ đại đế, cầm chân võ kiếm trong tay, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, một kiếm hướng không chạm tới, khác với phản kích bị động của chân võ đại đế trước đây. Chân võ đại đế chỉ là một đạo lực lượng, không hiểu vận dụng kiếm pháp, với đồng dạng lực lượng, một kiếm Tô Hòa chém ra liền muốn xé rách cả thiên địa. Không hề khoa trương, dựa vào đạo hạnh hiện giờ của Tô Hòa, tê liệt thiên địa cũng không tính là việc khó gì, kiếm quang mang theo tinh thần và sóng nước, nghênh địch mà đi, một kiếm chém vào nồng vụ cuồn cuộn trên trời. Lộ ra bầu trời lờ mờ không khác gì U Minh, bầu trời này lại khiến Tô Hòa dâng lên mấy phần thân cận. Đại tự tại Bồ Tát chắc chắn đã thấy tận mắt thế giới U Minh, nếu không không thể tham gia vào thế giới như vậy. Quả nhiên, ai có thể đạt tới bước này, dù là đại tự tại Bồ Tát bị Thái Tổ đánh hay bị nàng dâu đánh, có thể xưng là người giữ cửa tiên tôn, cũng có nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Hòa bước về phía trước, dẫm mạnh xuống, một tòa đại sơn đột ngột mọc lên dưới chân, chính là Đông Vân Sơn. Thế gian vạn pháp đều là Phật pháp, đây là từ Sơn Lão Hòa Thượng Cổ Tĩnh Trai dạy Tô Hòa. Tô Hòa không thể vạn pháp đều thông chân chính, nhưng thần thông khắc vào thực chất bên trong thì không thành vấn đề. Không phải tất cả thần thông, chỉ có thần thông Tô Hòa xuất phát từ nội tâm có cảm ngộ mới có thể không hề cố kỵ dùng ra ở chỗ này. Sơn Thần Ấn, Thiên Quân, Lĩnh Vực Phân Thân, Thao Thiết Tực Pháp, còn có Đông Vân Sơn. Chẳng lẽ Đông Vân Sơn thần chân chính nhận y làm chủ? Hoặc là Tô Hòa đã cảm ngộ cực sâu về vùng đất kia trong lúc bất tri bất giác? Đông Vân Sơn tựa như lĩnh vực được Tô Hòa dùng ra, rơi xuống dưới chân liên tục cung cấp lực lượng có mấy phần quen thuộc, đại sơn này mang theo khí tức của Kỷ Phi Tuyết, Đông Vân Sơn hiển hiện lập tức bài xích khí tức vô gian địa ngục ra ngoài. Bị Tô Hòa dẫm chân xuống, ngự sử lấy phóng lên tận trời, tốc chiến tốc thắng, không cầu kiến công nhưng cầu ly khai. Linh Sơn đấu pháp không phải sinh tử chiến chân chính, phân thắng bại nhưng rất ít khi điểm sinh tử, có thể thoát ly khỏi nơi này, nghĩ cách phá vỡ Linh Sơn rồi lập tức ly khai, đánh đại tự tại vẫn là ở bên ngoài. Bốn người liên thủ làm gì chắc đó, từng bước một mài chết y tới hiện thực. Mở, Tô Hòa hét lớn một tiếng, kiếm mang phun ra một kiếm cắm vào giữa bầu trời, hướng ra phía ngoài xé rách, xé khai thiên địa, khống chế Đông Vân thả người theo lỗ hổng xô ra ngoài. Xô ra vô gian địa ngục, Đông Vân Sơn lơ lửng không trung, Tô Hòa ngây ngẩn cả người, ra khỏi vô gian địa ngục lại là một vô gian địa ngục khác. Tựa như tuần hoàn vô hạn trong căn phòng, đi mãi không ra, A-di-đà Phật, hóa ra đạo hữu không tu Phật pháp, ngay cả bản chất của Linh Sơn Đấu Pháp cũng không biết. Thanh âm đại tự tại Bồ Tát vang vọng trên không vô gian địa ngục. Linh Sơn Đấu Pháp không phải so đấu vũ lực, mà là phá vỡ Phật pháp của đối phương. Nếu so đấu lực lượng, những thần thông được Linh Sơn sử dụng đều là do tu sĩ Phật môn tham ngộ Phật pháp, mượn lực lượng Linh Sơn ngưng tụ, đó là lực lượng thuộc về Linh Sơn, ai có thể hơn được? Linh Sơn chính là Phật môn nguyên sơ, do Phật tổ lưu lại, thậm chí có đồn đại, Phật tổ hóa thân thành Linh Sơn, làm sao phá mở? Tô Hòa cũng phát hiện vấn đề, đứng giữa không trung lại không biết nên làm thế nào tiếp theo. Không thể lấy lực phá xảo, muốn tham ngộ đại tự tại Bồ Tát Phật pháp, tìm tòi không đủ để có thể phá được pháp của y. Tô Hòa đối với vô gian địa ngục cấu thành từ đại tự tại Bồ Tát mà ra cái gì cũng không hiểu rõ. Sao có thể phá vỡ? Chính không biết làm sao, đáy lòng hắn có thanh âm cóc nhớ tới. Quy tử, ý thức ở đâu? Ta sao không phải ngươi chỗ? Ngươi còn tốt chứ? Thúy Hoa ngồi trên bờ vai Tô Hòa, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, nó có thể cảm giác được ý thức Tô Hòa không ở. Tất cả ý thức đều không ở, thoáng như linh hồn xuất khiếu, tựa như đi huyền giới, thế nhưng nó lại không đến được. Không được, Tô Hòa ngột ngạt đáp lại. Có khả năng bên ngoài trấn sát đại tự tại, nếu không thể ta phải liều mạng. Vô gian địa ngục bên trong lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ, như có hồng hoang cự thú muốn tỉnh lại. Thật sự là cự thú có lẽ còn tốt, lại cự qua Tô Hòa, nhưng cái này thức tỉnh tựa như thiên địa, toàn bộ vô gian địa ngục đều muốn tỉnh lại. Ngay tại thời khắc nguy hiểm, cóc thanh âm thanh thúy, lập tức một đạo hình tượng truyền vào đáy lòng Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết lôi kéo hắn, chân nguyên không ngừng độ nhập, phượng tự từng đạo công kích đánh về phía tượng đá Phật Đà. Trên tượng đá chữ vạn phù văn lấp lóe, bên cạnh huyền điều ông ngoại đã bao phủ trong hải dương phù văn. Chính đem hết toàn lực phân tích thủ đoạn của đại tự tại Bồ Tát. Đỉnh đầu y có hơi khói cuồn cuộn, hai mắt gần như lâm vào điên cuồng. Không đúng, vẫn không đúng, y từng loại thí nghiệm, lại cuối cùng không thể phá mở phù văn. Tô Hòa liếc mắt nhìn chữ vạn phù văn kia, khoảnh khắc nhìn thấu, hắn chỉ là lượng tri thức không đủ. Không phải người ngu, phù văn mang theo khí tức pháp tướng nồng đậm, còn có đặc thù rõ ràng không phải của một người. Là lai lịch gì, nhìn một chút liền rõ ràng, phù văn này hẳn là đại tự tại Bồ Tát mới có được bảo vật tại Sinh Phong Lâu. Nếu không tại Vô Trần Hải, trong lúc giao đấu với cha vợ, y sớm đã lấy ra, sao có thể bị đánh thành dạng này? Bồ Tát chính là Bồ Tát, đối với Tô Hòa mà nói Sinh Phong Lâu lạ lẫm đến cực điểm. Đối với đại tự tại Bồ Tát mà nói, chỉ sợ không biết tới qua bao nhiêu lần, sống được lâu, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đại tự tại Bồ Tát có ngàn vạn năm tuổi thọ, Huyền Hoàng Động Thiên lại không có bao nhiêu đạo tràng. Vừa mới mở giáp, liền mở ra 12 năm, 72 năm liền hoàn toàn có đạo tràng mới, không dùng đến 2 vạn năm liền hoàn toàn xong một lần. Nếu ngàn vạn năm đại tự tại Bồ Tát này đều tham dự, rất có thể mỗi một chỗ đạo tràng đều tiến vào mấy trăm lần. Không biết có bao nhiêu thủ đoạn bố trí tới, Huyền Hoàng Động Thiên đối với tu sĩ bình thường là vô hạn cơ duyên. Đối với mấy nhân vật đỉnh cấp ngây thơ chính là dược viên tự mình. Chương 507, ngươi Linh Sơn, thuộc về ta, Tô Hòa nhìn chữ vạn phù văn kia. Trên phù văn có luyện hóa thô thiển của đại tự tại Bồ Tát. Đối với tiên tôn mà nói là thô thiển, đối với những người như Tô Hòa, liền sâu không lường được. Quân Bất Kiến lấy truyền thừa Uyên Bác xưng danh huyền điểu. Đỉnh đầu đã bốc khói, còn không thể phá giải. Không giải được, liền cứng rắn đoạt. Tô Hòa đáy lòng truyền âm cho cóc, hắn không hiểu phá giải, nhưng đối với hành vi cường đạo lại hết sức quen thuộc. Thúy Hoa, mượn thân thể dùng một lát. Tô Hòa thanh âm vội vàng, cóc trong nháy mắt ôm chặt hai tay. Tôn Tặc, ngươi muốn làm gì? Đừng hòng. Tô Hòa hừ một tiếng, làm dịu tự thân khẩn trương, mượn thân ở thế hắn vẫn là lần đầu tiên, không nên phản kháng. Tô Hòa nói chuyện thuận theo cảm giác đáy lòng, lấy cóc làm thông đạo, một tia ý thức trổ mã trên nhục thân của chính mình. Chỉ là một tia ý thức, rất khó điều khiển thân thể chiến đấu, nhưng làm tiểu động tác lại đầy đủ. Bề ngoài không gian lóe lên, một viên xá lợi bay ra, bay ở đỉnh đầu Tô Hòa, xoay tròn một vòng, khảm vào trong mi tâm hắn, tựa như một giọt mưa đỏ thẫm, lấp lóe ánh sáng, ngay tại thời điểm ma diệt phù văn. Phượng tự đột nhiên quay đầu nhìn lại, khổng tước, đây là xá lợi khổng tước ngưng tụ ra, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, liền nàng đều vì đó hãi nhiên, khổng tước đại minh vương Bồ Tát. Phượng tự lập tức nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, y xuất thân Quy Vọng Sơn, chư thiên vạn giới chỉ có một viên xá lợi khổng tước đại minh vương Bồ Tát, liền bảo tồn tại Quy Vọng Sơn, không phải Cổ Tĩnh trai tiểu con lừa chọc, là lỗ mũi châu Quy Vọng Sơn. Phượng tự nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết há to miệng, nàng sẽ không nói dối. Không biết nên trả lời thế nào, nói cho Phượng tự, gia hỏa này trộm bảo khố Quy Vọng Sơn, nàng chịu nói, Phượng tự cũng không tin a, ai có bản lãnh như vậy? Xá lợi Phật mẫu xuất hiện, khảm tại mi tâm Tô Hòa cùng ấn ký Phật tử Cổ Tĩnh trai của hắn tương dung. Lập tức tràn ra Phật quang vô tận, hướng tượng đá Phật Đà bao phủ tới, chữ vạn phù văn nơi trái tim trung tâm tượng đá khẽ run lên. Lại có sát na dừng lại, liền kim trung Phật văn bên ngoài tượng đá đều biến mất trong sát na. Liền trong sát na này, Phượng Hoàng chân hỏa của Phượng Tự đã đánh tới, tựa như một viên đạn pháo, đem đầu lâu tượng Phật ầm vang đánh nát. Bên trong Linh Sơn đấu pháp, Đại Tự Tại Bồ Tát không biết ẩn ở nơi nào bỗng dưng hiện thân ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phù văn hộ thân xuất sai lầm. Y vừa hiện thân, Tô Hòa liền lăng không nhất kiếm chém tới. Ta phá không được vô gian địa ngục của Bồ Tát, Bồ Tát cũng thử phá kiếm pháp của ta. Một kiếm chém ra, ba loại lực lượng hội tụ, sơn thần chi lực Đông Vân Sơn dưới chân, tinh thần chi lực chân võ đại đế, còn có Phật lực đặc hữu Linh Sơn, hợp thành một đoàn hóa thành kiếm quang chém đi qua. Đại Tự Tại Bồ Tát chỉ nhìn kiếm quang kia một chút, hai mắt lập tức sáng lên, kiếm hay, một kiếm này lại có ý vị thông thiên đại đạo, thậm chí y nhìn ra mấy phần hương vị huyền vũ, vì sao không phải bạch hổ? Bạch hổ sát khí của thiên nỗ nhất tộc kia, không phải vào thể nội kẻ này, chẳng lẽ còn muốn đi đến cổ đạo đồ, tu huyền vũ hộ thể, bạch hổ giết địch, đồng tu hai đạo thánh thú đại đạo, nhân tu không thành thánh thú, nhưng cũng tham ngộ con đường thánh thú, tựa như thế giới động thiên của tu sĩ cùng thế giới nội châu giới thần thú. Y kinh hãi thán phục, hai tay hợp lại, kiếm này bần tăng nhận thua. Tại thời điểm nhận thua, kiếm quang Tô Hòa chém ra liền đột nhiên tiêu tán, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Đấu pháp Linh Sơn có thua có thắng, chỉ cần nhận thua, Phật pháp đối phương tự tán. Nếu là thời khắc bình thường, Đại Tự Tại Bồ Tát tất sẽ không nhận thua, còn muốn sống tốt để nghiên cứu đạo kiếm quang này, nhưng giờ phút này y lại không thể chú ý, còn không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, liên hệ bản thể, kiểm trắc ngoại giới. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, nhìn bốn phương vô gian địa ngục, học bộ dáng Đại Tự Tại Bồ Tát, câu liên thiên địa, đạo Phật pháp này, ta nhận thua. Tiếng nói vừa dứt, vô gian địa ngục vẫn như cũ, Đại Tự Tại Bồ Tát cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đây phong cấm thiên địa, bần tăng muốn Linh Sơn cảm ứng, Linh Sơn mới có thể cảm ứng, thật coi hắn làm Phật chủ không? Tô Hòa trầm mặc, y một nháy mắt cũng cảm giác được điểm cấu kết thiên địa này. Đại Tự Tại Bồ Tát chiếm một mảnh thiên địa tại Linh Sơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đấu pháp Linh Sơn, đụng tới Đại Tự Tại Bồ Tát, trừ khi có thể giống như chiếm đất làm vua, nếu không thiên nhiên ở vào hạ phong, chỉ có thể dựa vào Phật pháp thủ thắng, không có đạo đồ nhận thua. Khó trách Tô Hòa tìm không thấy cách đi ra ngoài. Đối với Đại Tự Tại Bồ Tát mà nói, chính là một trận đấu pháp bình thường, đối với Tô Hòa mà nói thắng thua liền phân ra sinh tử. Trong mắt Tô Hòa một đạo lãnh quang hiện lên, hét dài một tiếng, tiên kiếm trong tay chấn động. Nhục thân ngoại giới đồng thời thét dài, Xá Lợi Phật mẫu mi tâm lóe ánh sáng hoa, một cái hư ảnh khổng tước vỗ cánh bay ra, vòng quanh Tô Hòa xoay tròn, chỉ lớn cỡ bàn tay, lại có Phật ý vô tận tuôn ra, chữ vạn phù văn trên tượng Phật trong nháy mắt chấn động. Dãy dụa liền muốn thoát ly trói buộc Đại Tự Tại Bồ Tát. Cùng là Phật môn Bồ Tát, một cái là phân thân, một cái là Xá Lợi tám lạng nửa cân, nhưng một thân không còn một tia công đức, một cái khác lại công đức ngút trời, Phật văn có linh. Tự biết lựa chọn, Đại Tự Tại Bồ Tát bên trong Linh Sơn lập tức kinh sợ, gấp rút liên hệ bản thể, đấu pháp Linh Sơn lại tất cả đều là sự tình của phân thân. Dù là bản thể bị đánh, chỉ cần truyền đến một đạo ý thức, liền có thể chấn sát kẻ này, y nếu có thể dung hợp ý nghĩ của bản thể, thủ đoạn mạnh hơn, ra ngoài chém giết ba người mặt khác, tuyệt không phải việc khó. Y từng lần một liên lạc bản thể, nhớ mãi không quên tiếng vọng từ trước đến nay, chỉ thấy một đạo phù quang chiếu sáng vô gian địa ngục, đem mái vòm địa ngục xóa đi. Đỉnh đầu hiển lộ ra hình tượng tới, Tôn Tạc, lão già mà không kính, sao dám cùng Phật tử Cổ Tĩnh trai của ta đấu pháp Linh Sơn. Một thanh âm từ phía trên mái vòm truyền đến, chỉ thấy một cái đùi gà to lớn xông vào vô gian địa ngục. Mang theo vị hoa tiêu nồng đậm đến tán không ra, hướng phía dưới đập xuống, vô gian địa ngục ầm vang vỡ nát, nhưng đùi gà này cũng theo đó tản ra. Đại Tự Tại Bồ Tát cùng Tô Hòa đấu pháp, ngoại nhân không được tham dự, không biết chủ nhân đùi gà như thế nào cứng rắn đâm một tay. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có chiêu này. Một kích qua đi, vô gian địa ngục tản ra, bầu trời đỉnh đầu hóa thành một đạo màn sáng, chiếu rọi một trận chiến đấu. Trong tinh hải vô tận, một đầu long quy nửa chìm trong thủy vực tinh hải, bên cạnh một đầu bạch long cùng một vị tăng nhân già nua. Kích cầu thay nhau đả kích một vị tăng nhân ở giữa. Đại Tự Tại Bồ Tát bị đánh đến liền uy nghiêm Bồ Tát đều không duy trì được. Phật quang trên người y lấp lóe, vừa có tiểu động tác muốn phản kháng, móng vuốt thái tổ liền hướng phía dưới đè ép, bất luận y có động tác gì, khoảnh khắc liền bị trấn áp. Thái tổ bên cạnh, thanh long mạnh khiếu quay quanh, lớn tiếng gọi tốt, cảnh tượng như vậy ngàn vạn năm khó gặp. Lão tăng gặm một ngụm đùi gà, nhìn Đại Tự Tại Bồ Tát ở giữa ha ha cười, sư thúc hảo thủ đoạn, chém tới tham giận si thành tựu chân ngã phân thân, lại vây nhốt vãn bối của ta tại phàm trần, Linh Sơn là dùng như thế, nếu ra hỏa phân thân này không liên hệ bản thể một mực, hắn còn bắt không được một đạo khí cơ trong cõi u minh kia. Đối phó vãn bối, còn dùng tới quyền hạn Linh Sơn, có còn muốn ra mặt không? Chỉ ngươi có quyền hạn. Lão tăng hừ một tiếng, lại phi phi phi phun ra thịt gà vừa mới hạ, dính khí tức địa giới linh sơn của lão lừa chọc, đùi gà này phế đi, ngàn năm mới lấy dũng khí khiêu chiến một lần đùi gà Hoa Tiêu Thuần a. Đây là hứa hẹn năm đó đối với một vị nào đó. Quyết không thể ăn nói, y phẫn nộ, đưa tay vỗ một bàn tay hướng Đại Tự Tại Bồ Tát. Đại Tự Tại Bồ Tát mặt không biểu lộ, đưa tay nghênh đón một trường, vỗ tới một trường, đã thấy thủ trưởng lão tăng tựa như gợn nước, một kích tức thấu, một trường này chưa từng tổn thương y mảy may, lại làm cho sắc mặt Đại Tự Tại Bồ Tát đột biến. Tiểu bối tính toán lãnh địa linh sơn ta, bên trong linh sơn, vô gian địa ngục vỡ vụn cũng không ngưng tụ lại một lần nữa. Liền linh sơn đều xảy ra biến hóa, ngay tại thời điểm trưởng Phật lão tăng cùng Đại Tự Tại Bồ Tát tương giao, từng đạo Phật quang ngưng tụ bên trong linh sơn, hóa thành từng mai cột mốc biên giới rơi trên linh sơn. Tô Hòa nhún người nhảy lên, liếc qua, lập tức biết rõ tác dụng của những cột mốc biên giới này. Linh sơn có 10 vạn bia, 1 vạn tản ra khí tức Đại Tự Tại Bồ Tát, 1 vạn tản ra khí tức lão tăng, còn có 8 vạn tản mát vô chủ, chiếm cột mốc biên giới chính là chiếm linh sơn. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang hướng về một viên cột mốc biên giới vô chủ, lại bị cột mốc biên giới đánh chảy ra bắn ngược. Một đạo ý niệm truyền vào não hải Tô Hòa, cột mốc biên giới vô chủ không thể xâm chiếm, chỉ có 2 vạn giới bia đã bị chiếm đi, mới có thể đổi chủ bị chiếm. Khó trách hai vị tồn tại tiên tôn cảnh, không có xâm chiếm 8 vạn giới bia này. Tô Hòa nhìn cột mốc biên giới của Đại Tự Tại Bồ Tát, ánh mắt phát sáng lên, thả người mà xuống. Đại Tự Tại Bồ Tát biến sắc, tay im một chảo Phật vận linh sơn hóa thành một thanh thiền trường, động thân liền hướng Tô Hòa đánh tới. Lại tại lúc này chân võ đại đế một kiếm hướng y điểm tới, kiếm quang điểm trên thiền trường, đem y ngăn lại. Tô Hòa đã rơi vào một bên bia đá, nhìn ấn ký Đại Tự Tại Bồ Tát lưu lại trên bia đá. Một trường ấn ra, một đầu hắc xà hiển hiện, thao thiết thực pháp cắn một cái trên ấn ký, tựa như xé thịt, xé ra hướng phía dưới, ấn ký vẫn như cũ, không có bị xé rách xuống tới. Đại Tự Tại Bồ Tát một trường rời ra tiên kiếm chân võ đại đế, nhìn khóe miệng Tô Hòa dâng lên một đạo nụ cười như có như không. Vô tri, người này không hiểu Phật pháp, căn bản sẽ không luyện hóa cột mốc biên giới. Y vừa cười như vậy, liền gặp một mảnh cột mốc biên giới lão tăng phút chốc phát sáng bên cạnh cột mốc biên giới y. Chỗ Tô Hòa đứng chính là chỗ giao giới hai nhân giới bia, lẫn nhau giao thoa, trên cột mốc biên giới lão tăng từng đạo khí thế kinh người dâng lên, ép về phía Tô Hòa xé rách qua cột mốc biên giới. Một phen cháy bỏng, ấn ký Đại Tự Tại Bồ Tát trên cột mốc biên giới kia bị áp chế ảm đạm vô quang. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, linh xà tái xuất, cắn một cái ra, răng rắc một tiếng đem ấn ký toàn bộ xé xuống, sau đó chính một đạo lực lượng rơi trên cột mốc biên giới, tan rã đi vào, lại không thể lưu lại ấn ký. Nơi đây chính là linh sơn, lực lượng Tô Hòa thuộc về thần thú, dù là y luôn miệng nói vạn pháp đều là Phật pháp, nhưng loại thuyết pháp này, liền chính Tô Hòa đều không tin, đây bất quá là một loại lực lượng vận dụng thôi. Mà linh sơn chỉ nhận Phật pháp chân chính. Tô Hòa trầm tư một lát, trên cột mốc biên giới bên cạnh Đại Tự Tại Bồ Tát đã có sức mạnh dâng lên, chỗ dùng yếu hướng khối cột mốc biên giới này một lần nữa thu hồi. Chỉ thấy Tô Hòa lần nữa một chỉ điểm ra, lần này điểm ra chính là lực lượng ấn ký Phật tử của tĩnh trai của hắn. Một chỉ rơi xuống, cột mốc biên giới kia lóe quang mang, một viên ấn ký độc thuộc Tô Hòa rơi vào trong bia đá, lập tức để Tô Hòa dâng lên cảm giác liên kết tâm thần. Linh sơn chỗ cột mốc biên giới họ Tô, trên bầu trời một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, 4 điểm, phẩm chất, chỉ thấy cột mốc biên giới Tô Hòa lấp lóe kim quang. Từ bia đá phổ thông, lắc mình biến hóa hóa thành một tòa ngọc bia, ngay sau đó 6 tòa bia đá chu vi ngọc bia khoảnh khắc vỡ nát. Địa giới kia lại bị ngọc bia cướp đi sinh sinh, ngọc bia giáng lâm bia đá lui bước, địa bàn cộng 6, 3 cái về Đại Tự Tại Bồ Tát, 3 cái về lão tăng, công bằng vô cùng. Bên trong tinh hải, Đại Tự Tại Bồ Tát nhìn lão tăng cười ha ha bắt đầu. Trong mắt trào phúng, rất có ý cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bia đá mà y cùng lão tăng chiếm cứ tại Linh Sơn, đã đến cực hạn của tự thân, chiếm không được đối phương, ngàn vạn năm đến cũng chưa từng nhà tăng nhân nào có thể có một chỗ cắm dùi trong bọn y. Tô Hòa là ngoài ý muốn, giờ phút này, phân thân cùng hắn không phân trên dưới, bản thể đang bị đánh, căn bản không thể nào bận tâm, lão tăng còn phối hợp hiển lộ bia đá, Phật tử bình thường, liền nhìn thấy tư cách bia đá đều không có. Lão tăng xoa xoa một viên tiểu tinh cầu, xoa xoa bàn tay dính dầu tầm thường, ha ha cười lên, kia là hòa thượng tự mình người, ta một câu liền có thể muốn về cột mốc biên giới của chính mình. Đại Tự Tại Bồ Tát không nói, lập tức bĩu môi cười lạnh, cùng lắm thì kiếp nạn này qua đi, cùng kia tặc tử quang minh chính đại linh sơn đấu pháp, đoạt lại bia đá là được, chiếm cột mốc biên giới, linh sơn đấu pháp hắn lại tránh ghê gớm, cột mốc biên giới tranh chấp, không thể cự tuyệt, chư thiên vạn giới lên trời xuống đất hắn đều trốn không thoát. Hắn nghĩ như vậy, chỉ thấy Tô Hòa được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngọc thạch bia đá càng lại lần nữa sáng lên, một đạo Phật lực hướng lân cận một tòa bia đá khác của đại tự tại Bồ Tát ép đi. Bốn lần phẩm chất càng vào chỗ không người, trong khoảnh khắc, lại một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống. Trên bầu trời, ý thức phân thân của đại tự tại Bồ Tát nổi giận gầm lên một tiếng. Phá tan chân võ đại đế, vọt xuống tới, vung lên thiền trượng liên hướng Tô Hòa đánh tới. Lại tại lúc này, sắc mặt đột biến, lại ý thức lóe lên, thoát ra Linh Sơn, đại tự tại Bồ Tát mở mắt, chỉ thấy phù văn trên tượng đá tránh thoát mà đi, trong nháy mắt ly khai, một đầu tiến đụng vào mi tâm Tô Hòa, đại tự tại Bồ Tát giận dữ, này Liêu Tất Sát, lại đoạt đồ vật của hắn, chữ vạn phù văn biến mất, phượng tự cùng vân dục băng lãnh công kích thoáng chốc rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn đem tượng Phật sau lưng đại tự tại Bồ Tát đánh vỡ nát. Không có chữ vạn phù văn, tượng đá chính là một tòa tượng đá bình thường. Đại tự tại Bồ Tát nhún người nhảy lên, xoay người rời đi, cũng không dừng lại, đây là tử địa, lưu lại tất vong, hắn đào tẩu, lại nghe một tiếng phượng gáy, lại một đạo hảo nguyệt dâng lên, ánh trăng bao phủ, trong nháy mắt đem hắn tù tại chỗ, phượng tự cùng vân dục vỗ cánh đánh tới, kỳ phi tuyết quay đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, nhưng không thấy Tô Hòa tỉnh lại, đại mi nhào cùng một chỗ, lôi kéo Tô Hòa lui lại, thoát ly vòng chiến, chỉ thấy cóc từ mi tâm Tô Hòa nhảy ra, tiên tử đi trấn sát đại tự tại. Quy tử không cần hộ pháp, hắn đang đoạt bảo vật của đại tự tại, tùy thời có thể tỉnh lại, không có đại tự tại Bồ Tát hạn chế, Tô Hòa tuy là có thể rời khỏi Linh Sơn, Kỳ Phi Tuyết không nói, buông Tô Hòa, gót sen đạp mạnh, tiên kiếm ưỡn một cái liền cắm vào chiến đấu, thẳng hướng đại tự tại Bồ Tát điểm tới, chiêu chiêu lăng lệ, sát cơ nghiêm nghị, đại tự tại đuổi giết bọn hắn hơn tháng, từ nhục thân khổ nhiên bắt đầu, cho đến giờ phút này, nên giết, Linh Sơn bên trong, Tô Hòa nhìn xem đại tự tại Bồ Tát đột nhiên biến mất. Nở nụ cười, xúc sắc quay tròn rơi xuống, một viên cột mốc biên giới biến thành ba cái cũng không giành lại được càng nhiều lãnh địa, mà là trên lãnh địa vốn có của cột mốc biên giới thêm ra hai cái đến. Hắn đối kia lãnh địa khống chế, trong nháy mắt điều khiển như cánh tay, lòng vừa nghĩ, lập tức thực hiện, trong tinh hải, đại tự tại Bồ Tát nhíu mày kinh ngạc, cái này thiếu niên dùng thủ đoạn gì, lại một lần nữa ngưng tụ cột mốc biên giới. Phật tổ chuyển thế, Linh Sơn chính là Phật tổ lưu lại, tất cả cột mốc biên giới cũng là Phật tổ hôn thiết. Ngoại trừ Phật tổ, người nào có thể tái sinh cột mốc biên giới? Về phần bia đá biến ngọc bia ngược lại dễ nói, có lẽ là kia thiếu niên luyện hóa Phật pháp cột mốc biên giới. Phẩm giai quá cao bố trí, Kỳ Thiên Thần, đại tự tại Bồ Tát đột nhiên liền nghĩ đến cái người điên kia. Kia tên điên có thể đem Phật quốc phân thân của hắn tứ phong ra ngoài. Mặc dù phân thân cùng Phật quốc có dạn nứt, nhưng phong ra ngoài, rõ ràng không phải thủ đoạn của người bình thường. Cái này thiếu niên là con rể Kỳ Thiên Thần, cái này toàn ra, là cái gì tình huống? Trời khắc Phật giới. Đại tự tại Bồ Tát kinh ngạc, bị lão tăng một kích lại một kích đánh gãy ý thức. Không thể trốn vào Linh Sơn, trơ mắt nhìn Tô Hòa đoạt của hắn một tôn một tôn. Trọn vẹn trăm vị bia đá mới dừng lại, đến cực hạn, mỗi khi Linh Sơn bia đá đoạt được một tòa, liền sẽ để ý khiếu thức hải hình thành một tòa hình chiếu. Tản ra Phật vận, tăng cường ý khiếu của hắn, trăm tòa bia đá chính là cực hạn của Tô Hòa thời khắc này. Lại nhiều ý khiếu tiếp nhận không được nữa, hăng quá hóa dở, tiệc tuy đẹp, lại có lúc ăn no. Tô Hòa nhìn qua khắp núi cột mốc biên giới, một bên là lãnh địa của lão tăng, một bên là lãnh địa của đại tự tại Bồ Tát, hắn thì cưỡng ép cắm vào một khối nhỏ trong đó, chỉ có trăm một chi địa của hai vị kia, nhưng có lãnh địa là có, thân phận hoàn toàn khác biệt, đứng tại lãnh địa của chính mình bên trong, tựa như thiên địa chi chủ. Ngày sau Linh Sơn đấu pháp, kéo người tiến đến, chính là không chết không thôi, địch không chết, Tô Hòa không ngớt, Tô Hòa cười lớn, đạp chân xuống, khắp núi cột mốc biên giới biến mất. Lại trở lại như cũ thành lúc ban đầu tiến đến Linh Sơn. Thu Đông Vân Sơn, ý thức lóe lên thoát ra Linh Sơn, thân thể yếu ớt mở to mắt, nhìn về phía trước liền gặp phân thân đại tự tại Bồ Tát. Đã bị đánh vỡ vụn không chịu nổi, Vân Dục cùng Kỳ Phi Tuyết đã rơi xuống, đứng tại bên cạnh Tô Hòa, đầy trời phủ đầy đất đều là phượng hoàng chân hỏa màu xanh thẳm. Hỏa diễm những nơi đi qua, băng phong vạn dặm, gặp Tô Hòa tỉnh lại, Vân Dục gật gật đầu lên tiếng chào, hướng Tô Hòa giải thích trạng thái giờ phút này, đại tự tại chạy ra Linh Sơn. Tựa như nhận thua, ý thức bị hao tổn, lại bị chúng ta đánh lén, đáng tiếc Bồ Tát chung quy là Bồ Tát, dù là chỉ là phân thân, cũng rất khó đem hắn chân chính chém giết. Hắn nhìn qua phượng tự trong chiến đấu, nếu nơi đây lại có một đầu phượng hoàng thuộc tính hỏa, chân hỏa có thể cùng chân hỏa của tỷ tỷ tương dung phối hợp, thành âm dương đại thế, là có thể công thành. Đáng tiếc lần này Long Quy nhất tộc xảy ra chuyện, chỉ sợ tứ linh đều không có tham dự Huyền Hoàng động tiên lần này, cũng chỉ bọn hắn mượn nhờ Huyền Hoàng lệnh thoát thân mới tiến vào. Còn muốn một đạo phượng hoàng chân hỏa, sắc mặt Kỳ Phi Tuyết cùng Tô Hòa đồng thời cổ quái. Vân Dục không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy Tiêu Hòa nhún người nhảy lên, hét dài một tiếng, phượng hoàng chân hỏa thuần kim sắc trên thân, hừng hực giấy lên, giống như mặt trời, tại sự trợn mắt hốc mồm của tỷ tỷ, Tô Hòa trực tiếp đụng vào chiến trường, hai đạo chân lửa trong nháy mắt dung hợp, lại không có bất luận cái gì bài xích, Vân Dục nhìn xem, trong mắt một đạo hiểu rõ, quả nhiên không có bài xích. Chương 508, Tô Hòa. A, hắn muốn tại Thăng Tiên Đài gây sự. Phượng Tự ngây ngẩn cả người, có ví dụ Kỷ Phi Tuyết, hình người Phượng Hoàng, Khổng Tước nàng có thể tiếp nhận, nhưng có thể dùng ra Phượng Hoàng chân hỏa, kia tất nhiên là trải qua địa truyền thừa Phượng Tổ, đốt lên Phượng Hoàng Sơn của chính mình, nhưng Phượng Tổ Phượng Hoàng Sơn nắm chắc, mỗi một tòa nàng đều nhận biết, dù là Phượng Hoàng đã vẫn lạc, nàng cũng biết rõ là vị tiền bối nào, người này trước mặt là cái gì tình huống. Tĩnh Tâm, chém giết phân thân đại tự tại, nàng nghi hoặc, Huyền Điểu truyền âm tới, Vân Dục để nàng yên lặng, thanh âm của chính mình lại ẩn ẩn không bình tĩnh, Phượng Tự khoảnh khắc hoàn hồn, phối hợp Tô Hòa, hai loại Phượng Hoàng chân hỏa dung hợp cùng một chỗ, thủy hỏa chung sức, tương sinh ở giữa lại có tương khắc, hình thành lực lượng táo bạo, hóa thành một cái Phượng Hoàng màu xanh biếc, kêu to một đầu đụng trên người đại tự tại Bồ Tát. Nhũ Yến về tổ, trực tiếp tiến đụng vào trong lồng ngực đại tự tại Bồ Tát. Lập tức mai danh ẩn tích, biến mất không thấy, nhưng Tô Hòa biết rõ nó vẫn còn ở đó, loại cảm giác băng hỏa tương giao, thiêu tấn vạn vật chẳng những không có tán đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Đối diện, đại tự tại Bồ Tát sắc mặt dữ tợn, đột nhiên bình tĩnh lại, thân thể chậm rãi ngồi xuống, một tòa đài sen tự động tạo ra dưới người hắn. Đại tự tại Bồ Tát ngồi xếp bằng mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, mặt lộ vẻ đau khổ. A Di Đà Phật, chúc mừng chư vị thí chủ đạt được ước muốn. Từ hắn đắc đạo đã có ngàn vạn năm chưa từng trải nghiệm cảm giác tử vong, lại tại hơn tháng ngắn ngủi bên trong liên tiếp trải nghiệm hai lần, nhục thân khổ nhiên còn tốt, nguyên bản là chiếm cứ thi thể của người bên ngoài, tản ý thức thi thể trở về mà thôi. Lần này, lấy niệm tham giận si ngưng tụ phân thân, lại là chính mình chân chính, cùng bản thể đích thân tới không có bất luận cái gì chênh lệch. Tử vong gần như, lại để hắn dâng lên kỳ lạ cảm giác, đến đại tự tại, hơi thở các loại tạp niệm, A-di-đà Phật, đại tự tại Bồ Tát lại tụng một tiếng Phật hiệu, bản thể phân thân hạ giới, muốn đi làm đại sự, lại không phải hắn không tận tâm, cũng không phải năng lực hắn thấp, vô luận như thế nào, đều chưa từng nghĩ đến Kỳ Thiên Thần sẽ hiện thân, càng không hề nghĩ tới Kỳ Thiên Thần có thủ đoạn hủy Phật quốc của hắn. Phật quốc đã hủy, liền bản thể đều không thể để hắn phục hồi như cũ. Lại có bốn người này, nhập diệt chỉ là sớm muộn sự tình, hắn mới nhập Huyền Hoàng Động Thiên, Phật quốc mới ổn định, liền là khắc săn giết Kỷ Phi Tuyết, nhưng như cũ không so được thiên số. Tô Hòa cùng Vân Dục hợp thời chạy đến, Vân Dục cùng Kỷ Phi Tuyết đã nhún người nhảy lên, cùng Tô Hòa cùng Phượng Tự điểm bốn phương, đem đại tự tại Bồ Tát vây quanh ở trong đó, không để thú bị nhốt thoát đi. Đại tự tại Bồ Tát hai mắt bế hạp, thân thể từ ngực bắt đầu sụp đổ. Chỗ sụp đổ hình thành một cái lỗ thủng đổ sụp, trong đó một con chim phượng xinh xắn xoay quanh vang lên. Phượng Hoàng chân hỏa giấy lên quanh đại tự tại Bồ Tát, thoáng như tận thế hàng tinh, từng chút tụ tập hướng vào phía trong, dung luyện, ngưng hợp trong phạn âm, hóa thành một viên xá lợi màu vàng kim, cho đến giờ phút này, chân hỏa Phượng Hoàng màu xanh biếc mới dập tắt tiêu tán. Xá lợi lơ lửng không trung, bốn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đại tự tại cũng không tạo thành tổn thương gì cho bọn hắn. Chính là Phượng Tự cùng Vân Dục bị cầm tù, cũng không từng có tổn thương, nhưng đây là chủ Phật giới, là tồn tại đỉnh cấp chân chính của chư thiên vạn giới. Liền chỉ là một cái tên, cũng ép tới đám người không thở nổi. Kỷ Phi Tuyết nhìn qua Xá Lợi, thanh lãnh vẫn như cũ, Huyền Điểu vẫy cánh, nho nhã như thường, chỉ có Tô Hòa nhếch miệng cười lên, nói đến bị đại tự tại Bồ Tát truy sát hồi lâu. Đến cuối cùng lại là phát bút tài, chữ vạn phù văn kia, cột mốc biên giới Linh Sơn đều là bảo vật duy nhất trên thế gian. Còn có Phật ấn có thể hóa thành đại sơn, như vậy tính toán chiếm tiện nghi a, nhất là có đại tự tại Bồ Tát truy sát, cùng Kỷ Phi Tuyết đào mệnh hồi lâu, quan hệ đột nhiên tăng mạnh, Tô Hòa không có việc gì đều có thể lôi kéo tay Kỷ Phi Tuyết, thậm chí ngẫu nhiên ôm một cái cũng sẽ không khiến cho phản cảm. Lúc trước trên Vô Trần Hải, lực lượng thiên địa giáng lâm đều không có khu trục hắn ra thời đại này, thiên địa làm chứng, phân lượng của hắn trong lòng Kỷ Phi Tuyết hẳn là rất nặng. Chỉ là lực lượng thiên địa cường đại, thời gian hắn ở lại thời đại này bị chặt đứt ngang, lại không định ra neo, nhiều nhất 2 năm Tô Hòa liền phải bị ném đi ra, tâm tư lóe lên, Tô Hòa hướng Kỷ Phi Tuyết mà đi, có Phượng Tự cùng Vân Dục tại, không tốt hiện ra thú thân, nhưng chân nguyên Kỷ Phi Tuyết cũng giúp hắn không chống được bao lâu. Đi nội thế giới của nàng dâu tránh một chút trước, ngay vào lúc này, một tiếng kêu nhẹ từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó là một tiếng Phật hiệu, kim quang như có như không thoáng hiện trên Xá Lợi phân thân đại tự tại Bồ Tát. Bốn người trong nháy mắt như lâm đại địch, Sơn Thần Ấn, Phượng Hoàng Chân Hỏa, kiếm khí đồng thời hiện hiện. Chỉ thấy một đạo hư ảnh như thật như ảo hiện hiện phía trên Xá Lợi. Đại tự tại Bồ Tát tĩnh tọa đài sen, làm trạng thái niêm hoa cách nói, đã không phải bộ dáng sa di lúc trước, mà là chân chính tướng mạo đại tự tại Bồ Tát, tiếng kêu kinh ngạc kia chính là từ miệng hắn phát ra. Con lừa chọc, bách túc chi trùng, một nháy mắt, bốn đạo công kích đồng thời hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Lại đồng thời xuyên thấu thân thể đại tự tại Bồ Tát. Chạm vào nhau ở giữa không trung, âm vang nổ tung, Cái bóng mờ kia của đại tự tại Bồ Tát không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, bốn đạo điểm công kích tỉnh hắn. Hắn khẽ gật đầu, thì ra là thế, A-di-đà Phật, Bần Tăng đã chết, chư vị đạo hữu, há có thể lần nữa chém giết một người đã chết. Đại tự tại Bồ Tát nói chuyện, quay đầu nhìn hai chim hai người vây vào giữa, ha ha nở nụ cười, đa tạ chư vị thành toàn. Ta xách vở thể tham giận si ngưng tụ, không trải qua sinh tử, sao có thể chém tới táo bạo, thành tựu chân ngã, hôm nay mới biết uy năng bản thể, cái chết phân thân, chỉ sợ sớm có tính toán. Hắn thấy chính mình tham giận si ngưng tụ mà thành, tâm tính cực kém, tất nhiên sẽ tìm đôi tiểu phu thê này gây phiền phức. Chết là tất nhiên, chỉ là không hề nghĩ tới thật chết trong tay đám tiểu bối này thôi. Nguyên bản bản thể ước chừng nghĩ đến, Kỷ Phi Phích đã bị Long tộc rút lui truy nã, Long tộc đương nhiên sẽ không quan tâm đến nàng. Kia thiếu niên lai lịch càng thêm thần bí, phía sau chỉ sợ cũng có đại năng, A-di-đà Phật, nhập diệt một lần, mẫn diệt chấp niệm tham giận si, mới là bản ngã của Bần Tăng, Bần Tăng muốn đi thăng tiên đài phục sinh, chư vị đạo hữu năm sau gặp lại. Đại tự tại Bồ Tát cười, chư vị trợ Bần Tăng thành đạo, Bần Tăng còn chư vị một đạo đại lễ. Ánh mắt Vân Dục bỗng nhiên biến hóa, lui, hắn nôn nóng quát một tiếng, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy kia đại tự tại Bồ Tát hư ảo, tay làm hình niêm hoa, nhặt lại xá lợi của chính mình. Nhẹ nhàng vân vê, kia xá lợi âm vang nổ tung, Phật lực to lớn hướng bốn phương đáng đi, nhưng không hóa thành công kích phóng tới bốn người, ngược lại phân tán ra, vọt tới phía dưới núi đá, biển hồ, tụ tập, Vân Dục âm thanh kêu to, Tô Hòa là người hướng Kỷ Phi Tuyết mà đi, mới vây khốn đại tự tại Bồ Tát, hắn cùng Kỷ Phi Tuyết cách xa nhau 30 dặm, điểm cự ly ấy, đối với Tô Hòa hiện tại mà nói, thật chính là mặt kề mặt, bước chân đều không cần bước liền có thể đến, nhưng giờ phút này, lại giống cự ly vô tận. Lực lượng xá lợi của đại tự tại Bồ Tát đâm vào sơn xuyên đại địa, liền có gió lốc bỗng nhiên dâng lên, xoay tròn trong bốn người, tựa như Bắc Minh kéo lấy, túm bốn người vào, hư ảnh đại tự tại Bồ Tát lơ lửng giữa không trung, lại không nhận ảnh hưởng gió lốc, mặt làm từ bi hình, nhìn xem bốn người khẽ lắc đầu, tuổi là đồ tốt, trải qua nhiều hơn, thế gian này cũng mất bí mật gì, tựa như Sinh Phong lâu, bất luận kẻ nào bỏ một thân lực lượng, có dũng khí nhập diệt, đều có thể dẫn động gió lốc Sinh Phong lâu, khác nhau chỉ là lực lượng khác biệt. Đưa tới sức gió khác biệt thôi, rơi vào gió lốc sẽ bị lập tức truyền tống, lại không biết bị truyền tống nơi nào, bản thể không đoán chắc đơn giản hắn sẽ chết, thậm chí chỉ sợ sử dụng thủ đoạn cổ vũ từ nơi sâu xa. Giật dây hắn đi chết, nhưng chỉ có thể chết ở Huyền Hoàng Động Thiên, chết ở chỗ này, tham giận si tan là một lò, hóa thành thần hồn độc lập, lại mượn Huyền Hoàng Động Thiên thăng tiên đài đặc biệt viễn cổ khí tức. Phục sinh trở về, có lẽ có cơ hội đẩy ra tiên môn, hắn mở tiên môn, sẽ cùng bản thể dung hợp. Bản thể liền có một tia cơ hội chân chính chứng đạo tiên tôn. Không phải chiến lược tiên tôn thời khắc này, mà là tiên tôn chân chính, bất sinh bất diệt, trường tồn lâu dài, đây mới là nguyên nhân bản thể ngưng tụ hắn, cũng là cơ mật y hiểu được một sát na kia khi chết đi. Bản thể cả đời này chưa từng gặp thời điểm tốt, lúc sinh ra đời chính là viễn cổ thời kỳ cuối, giữa thiên địa đã không cho phép lại có người đẩy ra tiên môn. Dựa vào đại tự tại Bồ Tát thiên phú và ngộ tính, đặt ở thái cổ tất nhiên chứng đạo tiên tôn. Đại tự tại Bồ Tát nhìn bốn người bị gió lốc thôn phệ, lại niệm một tiếng Phật hiệu, gió lốc sẽ không làm người ta bị thương, sẽ chỉ đem người truyền tống đến địa phương khác biệt, bốn người không thể tụ hợp, uy hiếp đối với hắn liền nhỏ đi rất nhiều, chỉ cần tại Sinh Phong lâu chờ đợi một năm, thăng tiên đài mở ra, lập tức trốn vào thăng tiên đài, bên trong thăng tiên đài không cho phép chiến đấu, cho dù ai cũng không làm gì được hắn, không dùng đến 10 năm, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể, đến lúc đó, này tứ tử, mặc hắn giết mặc hắn xẻ thịt. Bần Tăng lại vì bốn vị đạo hữu Sinh Phong lâu trải qua nguy hiểm thêm một tia niềm vui thú. Thanh âm đại tự tại Bồ Tát trong sáng, hướng phía dưới vỗ, tượng đá đã nát đầy đất lăng không bay lên, trực tiếp vọt tới Kỷ Phi Tuyết, chưa đến gần liền âm vang nổ tung, bột đá tản ra kim quang, hóa thành một đạo phong ấn rơi trên người Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết vô sự, đã thấy trên hôn thư bọc một tầng màng mỏng màu vàng kim. Đại tự tại đem hôn thư phong ấn, kể từ đó, sau khi bị gió lốc phân tán, Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết liền không thể bằng hôn thư cảm ứng vị trí đối phương. Thêm một phần khó khăn cho việc tụ hợp, đại tự tại Bồ Tát tụng một tiếng Phật hiệu, không còn quan tâm bốn người, hóa một đạo kim quang hướng nơi xa mà đi, giờ phút này hắn không phải sinh sự chết, như có như không, không sợ bất luận kẻ nào công kích, nhưng trạng thái như vậy duy trì không được bao lâu, sau đó chính là một đạo chân chính cô hồn giã quỷ. Muốn ở trước đó tìm tới chỗ ẩn thân, chờ đến thăng tiên đài mở ra, liền hết thảy kết thúc. Bên trong gió lốc, Tô Hòa gào thét, giấy rùa hướng Kỷ Phi Tuyết mà đi, lại cuối cùng không thể, gió này cũng không lớn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lực lượng trong đó lại làm cho người sinh ra cảm giác vô lực. Xá lợi phân thân đại tự tại Bồ Tát dẫn xuất gió lốc. Thật có lực lượng hoàn toàn thể phân thân đại tự tại Bồ Tát. Cũng may gió này không đả thương người, chỉ cần đem bọn hắn cuốn đi, Phượng Tự cùng Vân Dục so với bọn hắn còn kém cỏi. thân thể cao lớn phải thừa nhận lực lượng càng cường đại bên trong gió lốc. Vân Dục còn tốt, Phượng Tự đã triệt để nước chảy bèo trôi, trong lúc nhất thời căn bản không thể khống chế thân hình. Tô Hòa nhìn Kỳ Phi Tuyết phía xa, nhìn đám người sắp bị quăng đi, quyết tâm, một thân chân nguyên bộc phát, nhưng không nếm thử phóng tới Kỳ Phi Tuyết, ngược lại, một đạo sơn thần ấn phá vỡ một tia gió lốc, hung hăng đụng trên người Kỳ Phi Tuyết, đưa nàng quét ngang ra ngoài, vọt tới Phượng Tự, Bạch Tố bên hông Kỳ Phi Tuyết bay ra, quấn quanh trên móng vuốt Phượng Tự, đem chính mình cố định lên, quay đầu hướng Tô Hòa nhẹ gật đầu, nàng hiểu ý Tô Hòa, tiến vào gió lốc, liền biết tác dụng gió lốc, hôn thư bị phong, hai người chỉ sợ còn làm không được cách xa nhau trăm triệu dặm vẫn lòng có linh tê. Không cảm ứng được vị trí đối phương, ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng Phượng Tự là hôn mỗ mỗ của Tô Hòa, huyết mạch chí thân, chỉ cần Tô Hòa hiện ra khổng tước chân thân, chân trời góc biển đều có thể cảm giác được chỗ Phượng Tự. Tô Hòa đem Kỳ Phi Tuyết đẩy hướng Phượng Tự, chính mình thì điều chỉnh phương hướng, đụng đầu vào thân Vân Dục gần trong gang tấc, lập tức trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều bắt đầu vặn vẹo, trong chốc lát không gian giãn ra, gió lốc biến mất, định trụ thân hình, sớm không còn ở chỗ cũ, bên cạnh Vân Dục một tiếng chim hót, trong đôi mắt tinh quang hiện lên, đại tự tại muốn thành tiên, hắn bỗng nhiên mở miệng, Tô Hòa thu hồi ánh mắt từ bốn phương sơn thủy, ngạc nhiên nhìn về phía hôn ông ngoại, cái gì? Huyền điểu vẫy cánh, hô hấp đều lớn bắt đầu, trạng thái đại tự tại, cực kỳ giống linh thể được ghi lại trong tộc ta. Hắn muốn mượn thăng tiên đài phục sinh, để cỗ phân thân này đẩy ra tiên môn, thành tựu chân tiên, nghe đồn đạo chủ đời trước chính là thành tựu chân tiên như thế. Huyền điểu nói, lại nhíu mày lắc đầu, nhưng linh thể, chỉ có đạo gia mới có, đại tự tại chính là Phật môn Phật chủ, con đường tu hành hoàn toàn khác biệt, như thế nào thành tựu linh thể? Vân Dục lại lâm vào trầm tư, nửa ngày mới bỗng nhiên nói, Phật quốc, tôn này phân thân đại tự tại Bồ Tát, Phật quốc đã bị bản thể hắn xử lý đặc thù. Tô Hòa lắc đầu, không có khả năng, lúc trước cha vợ ta hiện thân, đem kia đại tự tại đánh gần chết, Phật quốc cơ hồ hủy diệt, nếu bản thể đại tự tại tự mình xử lý qua Phật quốc, không có khả năng bị hao tổn. Tô Hòa nói chuyện, một chỉ điểm ra, quay lại triển khai, đem cảnh tượng cha vợ đánh vỡ Phật quốc biểu hiện ra một lần. Huyền điểu lại lộ ra vẻ quả là thế, hắn cười khổ, nếu không phải đại tự tại Bồ Tát tự tay tế luyện Phật quốc, sớm nên vỡ nát trước công kích như vậy của Kỳ tiền bối. Tô Hòa giật mình, trong lúc nhất thời hắn cảm giác được bản thân bị Vân Dục thuyết phục. Nói rất hay, có đạo lý, nếu coi Phật quốc như động thiên thế giới hoặc nội thế giới thần thú. Tổn hại thành bộ dáng như vậy, sao có thể vẫn tồn tại như cũ? Hai người nhất thời trầm mặc, đạo hữu nói đại tự tại muốn mượn thăng tiên đài thành chân tiên. Tô Hòa yên tĩnh một lát, nhỏ giọng hỏi, nếu như, ta nói nếu như, lúc hắn hấp thu nguyên khí thăng tiên đài đột nhiên đóng cửa, sẽ như thế nào? Thăng tiên đài là địa bàn của hắn à? Huyền điểu cười, vừa quan sát bốn phương bên cạnh trả lời, thăng tiên đài không tồn tại tình huống đột nhiên đóng cửa. Hắn yên tĩnh một sát, hai mắt quái dị nhìn Tô Hòa, nói, đại tự tại nghĩ đẩy ra tiên môn tại thăng tiên đài. Tất nhiên sẽ lột ra chính mình triệt để, hoàn chỉnh tiếp nhận nguyên khí thăng tiên đài tẩy lễ, giờ phút này trần trụi như đồng tử, không chút phòng bị, cũng chỉ có pháp tắc không được chiến đấu của thăng tiên đài mới có thể bảo vệ hắn. Nếu đột nhiên đóng cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một sát na kia ngươi ta ai xuất thủ đều có thể trấn sát hắn triệt để. Thậm chí không cần trấn sát, phục sinh bị đánh gãy, chính mình liền sẽ phản vệ mà chết. Tuyệt không đường sống, nếu thật có thể làm được, không đơn thuần là trấn sát phân thân đại tự tại Bồ Tát. Trấn sát tham giận si đại tự tại, liền bản thể hắn đều muốn chịu ảnh hưởng. Đã hiểu, Tô Hòa gật gật đầu, bỗng nhiên liền buông lỏng, không biết lời Vân Dục nói có phải là thiên nhiên để hắn tin phục. Một thân nho nhã khí chất của Vân Dục cho người cảm giác chính là bác học chi sĩ. Không muốn đại tự tại Bồ Tát, trước hết nghĩ biện pháp cùng nàng hai tụ hợp, sau đó đuổi trước thăng tiên đài mở ra, lại giết một lần, hủy đi Phật quốc của hắn. Vân Dục nhìn bốn phương nói, hắn không dám để đại tự tại thật tiến vào thăng tiên đài. Chỉ cần đi vào, hết thảy đã trễ rồi. Đây là nơi nào? Tô Hòa cũng không ngừng quan sát bốn phương, tuyết trắng mênh mang nơi đây, nhìn một cái vô tận, có không ít bảo vật tản mát, nhưng không thấy một tu sĩ. Vân Dục hơi suy tư, nói, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, cho là di tích Bắc Cảnh. Tựa hồ biết rõ Tô Hòa không hiểu, hắn khéo hiểu lòng người nói, trong tộc ghi chép, đạo chủ Thính Phong Lâu xác nhận phong chủ Bắc Phương trong truyền thuyết Thiên Đình. Trấn thủ Bắc Cảnh, làm ra một di tích Bắc Cảnh tại đạo tràng của mình. Rất hợp lý, gặp Tô Hòa mê mang, hắn vừa cười nói, Thiên Đình có đại đế trung ương tôn, chính là thiên đế chúng ta thường nói, lại có đại đế bốn phương, chính là thánh thú bốn phương, còn có chủ tứ cảnh, điểm trưởng phong mưa lôi điện, đạo hạnh che trời, cũng là đại năng đỉnh cấp tại Thiên Đình, chủ tứ cảnh. Phong vũ lôi điện, lôi vương phương Tây, Tô Hòa thốt ra, đồ vật ông ngoại giảng, để hắn rất dễ dàng liên tưởng đến vị trấn áp mây đen trong U Minh. A, Vân Dục kinh ngạc nhìn Tô Hòa, ngươi còn biết lôi vương phương Tây? Hắn cười cười, đó chính là một trong chủ tứ cảnh, mà Thính Phong Lâu chính là đạo tràng phong chủ Bắc Phương kiến tạo. Thăng Tiên Đài nơi đây chỉ sợ không giống bình thường, nếu không Đại Tự Tại Bồ Tát cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Tô Hòa kinh ngạc trong lòng, địa vị Lôi Vương phương Tây lớn như vậy, nghe gần như chỉ ở dưới 5 vị đại đế. Không đúng, Tô Hòa nhìn Vân Dục, đạo hữu biết không ít cơ mật của thiên địa này. Cố Sự Thiên Đình, Liền Lạc Túc Lôi Thúc bọn hắn đều không biết rõ, trong truyền thừa Long Quy nhất tộc đều không ghi chép, Huyền Điểu nhất tộc vậy mà lại rõ ràng như thế. Vân Dục cười cười, Huyền Điểu nhất tộc chính là Thái Sử Thiên Đình ra tay, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều cơ mật. Giờ phút này Huyền Điểu cùng Bạch Trạch mang một bộ cả đời không qua lại với nhau, nhưng năm đó toàn bộ Huyền Điểu nhất tộc là thủ hạ của Bạch Trạch. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía ánh mắt Tô Hòa càng thêm không đúng, thanh âm lại mang theo vài phần run rẩy. Huyền Điểu nhất tộc nắm giữ cơ mật chư thiên, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như trong tộc ta có sử ghi chép, tộc ta có Thiên Chi Kiêu Tử, có thể phá mở thời gian trường hà, ngao du cổ kim. Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tô Hòa trừng trừng, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, liền một chút tiểu động tác đều không buông tha. Tô Hòa khẽ giật mình, há to miệng, liền nghe ông ngoại nhỏ giọng nói, lúc trước ngươi đánh Đại Tự Tại Bồ Tát, ngoại trừ Sơn Thần Ấn cuối cùng, bởi vì Đại Tự Tại hư ảo mờ mịt chưa từng đánh chúng, còn lại chiêu chiêu tắt chúng, dùng là lực lượng thời gian a. Tô Hòa ngạc nhiên, ông ngoại lén quan sát hắn từ khi nào? Huyền Điểu mang theo tinh quang trong mắt, mang theo kích động, biểu hiện này của Tô Hòa coi như thật để cho người ta miên man bất định. Thanh âm hắn mang theo vài phần run rẩy, ta có thể cảm giác được tình trạng của ngươi không đúng. Thân người không phải hình thái chân chính của ngươi. Nếu, ngươi có biết hai nàng A Tự giờ phút này ở đâu không? Thính Phong Lâu có nguy cơ, rất nhiều cấm địa, khai thiên thất trọng ngộ nhập cũng sẽ bỏ mình. Nếu thật sự có người có thể ảnh hưởng thời gian, thăm dò một ít chuyện, dễ như trở bàn tay a. Tô Hòa không nói, Trinh Lăng hồi lâu, đây là lần đầu tiên có người bên ngoài đoán được có người đi theo. Huyền Điểu nhất tộc có người có thể phá mở thời gian trường hà. Vân Dục là công của ngoài thân Khổng Tước, nói Tô Hòa là hậu nhân Huyền Điểu nhất tộc cũng không đủ. Thần thú lại không có phân biệt mẫu hệ phụ hệ làm chủ. Địa vị ông ngoại cùng tổ phụ tương đương. Tô Hòa bỗng nhiên nở nụ cười, lần này tốt, không cần vắt hết óc nghĩ đến làm thế nào che giấu mình. Mới còn có một tia lo lắng, chính là có chân nguyên kỷ phi tuyết ủng hộ, thời gian thân người cũng đến cực hạn, chính không biết làm sao cho phải, ngoại công cái này nhìn ra đầu mối, không cần ẩn giấu đi. Tô Hòa cười cười, khẽ lắc đầu, thân hình lấp lóe hóa thành một đầu khổng tước, vỗ cánh mà lên, vẫy cánh bay bên người Vân Dục. Khổng Tước dương mắt hướng Huyền Điểu nhìn lại, đã thấy Vân Dục liền cánh đều quên vỗ, mỏ chim ngạc nhiên mở ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, nửa ngày, ừng ực nuốt một ngụm, lại nhìn Tô Hòa, không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hô hấp càng ngày càng thô, ta lão tổ Huyền Điểu Lạc. Hắn nghĩ tới huyễn tưởng Tô Hòa là khách tới vượt qua thời không. Chính mình cũng không tin, loại đại sự chân chính cơ mật chư thiên vạn giới kia, làm sao có thể để hắn đụng tới, nếu thật là, hẳn là có thể tiếp nhận, hắn không ngừng tự ám thị, nhưng Tô Hòa tán phát trên người, cảm giác liên kết cùng huyết mạch hắn là cái gì tình huống. Lúc trước cũng chẳng qua là cảm thấy Tô Hòa thân cận khó hiểu, rõ ràng vừa mới nhận biết, cũng đã cho phép hắn cưỡi trên lưng mình, từng có hoài nghi, nhưng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.